Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 196. Chương 196 nhẹ nhàng thông qua khảo hạch. Khảo hạch đề mục vừa ra, rất nhiều người mặt đều tái rồi, trước không nói có bao nhiêu người sẽ chế tác phi hạt tạp. Liên tính sẽ chế tác phi hạt tạp, có thể một lần thành công lại có bao nhiêu? Ngay cả Đường Thời cũng không dám bảo đảm một lần là có thể thành công chế ra một chương vi hạt tạp dựa theo khảo. Hạch đánh số tới, 10 người một tổ, hiện trường chế tác phi hạt tạp. Khảo hạch hiện tại bắt đầu, 5 vị giám khảo đã phân tán chạm khai. Bọn họ sẽ mỗi người khảo hạch một tổ, không thể thành công chế ra vi hạt tạp người. Ở trận đầu liền phải bị đào thải, mỗi một vị giám khảo bên người đều đứng một người nhân viên công. Tác, trong tay bọn họ bưng một cái hộp, hộp phóng chính là vài loại nguyên tố vi hạt, tùy tiện thí sinh chọn lựa, ở mấy tổ thí sinh đều đứng yên lúc sau. Mới có người mở miệng hỏi, vi hạt tạp chỉ có anh hùng ký thức tỉnh giả mới có thể chế tác. Giống chúng ta như vậy thức tỉnh kỳ cửu cấp đỉnh thức tỉnh giả. Nguyên năng lượng căn bản không đủ chế tác vi hạt tạp. Muốn như thế nào khảo hạch? 5 vị giám khảo đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía người nói chuyện. Người nọ cũng là sửng sốt, không biết bọn họ vì cái gì đều nhìn chính mình. Hắn lại không có nói sai lời nói, Hồ Mộ Lược hiện kinh ngạc nhìn về phía bên sân cùng đi nhân viên. Tham gia thẩm phán hội khảo hạch người, còn có thức tỉnh kỳ. Cùng đi nhân viên chung một cái ục ịch nam nhân, trên trán đổ mồ hôi, nói lắp nói, có. Bọn họ đều là thức tỉnh kỳ cửu cấp đỉnh, chỉ cần có thăng cấp tạp, bọn họ lập tức là có thể tiến vào anh hùng kỳ, không nói cái kia màu đen tóc dài nam nhân. Ngay cả Hồ Mộ biểu tình đều khó coi lên, không phải anh hùng kỳ, vậy chờ đến anh hùng kỳ lại đến, Hồ Mộ nghiêm túc nói. Hiện trường có bao nhiêu còn ở thức tỉnh kỳ người? Đứng ra, nói chuyện cái kia thức tỉnh giả mờ mịt chung quanh nhìn. Chỉ có thể chậm gì gì đứng ra, Hồ Mộ thấy không ai lại động. Lại hỏi, xác định chỉ có một vị, liên tính không đứng ra, chế tác không ra vi hạt tạp, cũng giống nhau là bị đào thải, lúc này. Lại có 2 người đi ra, Hồ Mộ nhìn về phía bên sân cùng đi nhân viên. Cái kiệu kịch nam nhân mồ hôi đầy đầu, đối với thí sinh giữa liên tiếp đưa mắt ra hiệu. Lúc này mới lại có mấy người đi ra, ước chừng có 7 danh còn ở vào thức tỉnh kỳ người trà trộn vào tới. Hồ Mộ đương trường liền thỉnh bọn họ ly tràng, hắn vừa mới nói tỷ lệ tử vong. Đều là ở anh hùng kỳ cơ sở thượng, thức tỉnh kỳ người trà trộn vào tới. Không phải chịu chết là cái gì? 5 vị giám khảo đối Tương Long Thành ấn tượng tức khắc xuống dốc không phanh. Vốn dĩ bởi vì Tương Long Thành xuất hiện một người có được thượng cổ cự long thiên ấn phù văn người. Đem Tương Long Thành định nghĩa vì có phát triển tiềm lực nơi tụ tập. Ai ngờ khảo hạch một mở màn liền xuất hiện như vậy sự. Có thể nào làm cho bọn họ không thất vọng? Vì cái gì thức tỉnh kỳ người còn có thể trà trộn vào tới? Nguyên nhân trong đó mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Có thể bị nhét vào tới nơi này. Kia đến cho bao lớn chỗ tốt mới có thể làm được. Dư lại thí sinh không có đã chịu kia mấy người ảnh hưởng. Bắt đầu chuyên tâm chuẩn bị chế tác phi hạt tạp, mọi người đánh số đều là tùy cơ. Đường Thời đánh số bài thật sự dựa trước, tự nhiên cũng ở nhóm đầu tiên khảo hạch phi hạt tạp thành viên ngày đầu tiên khảo hạch. Khẳng định sẽ bởi vì chế tác phi hạt tạp. Xoát đi xuống không ít người, vì hạt tạp chế tác phi thường tiêu hao nguyên năng. Ở cùng một ngày, nếu thất bại một lần, liền tính lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi cũng chế không ra, trừ phi có giống Viêm Tự như vậy, cao hơn người khác gấp đôi nguyên năng mới được phụ trách Đường Thời này một đội giám khảo. Đúng là cái kia lưu trữ màu đen thẳng phát nam nhân. Hắn một câu không nói, khoanh tay mà đứng. Nhàn nhạt nhìn trước mắt 10 tên thí sinh, các thí sinh đều rất có áp lực. Có người căn bản liền sẽ không chế tác phi hạt tạp. Có người sẽ chế tác, nhưng xác suất thành công không cao. Lần này cần là chế không ra, liền tương đương với bỏ lỡ như vậy quan trọng một lần khảo hạch. chỉ có thể chờ về sau. Chậm rãi, một bậc hướng lên trên bò. Kia đến tiêu phí bao lâu thời gian không ai biết, bọn họ suy xét càng nhiều. Liền càng khẩn trương, chọn lựa nguyên tố vi hạt thời điểm tay đều ở run, đường thời không chút suy nghĩ. Duỗi tay liền cầm một viên thổ nguyên tố vi hạt, ở ba loại nguyên tố vi hạt chung, thổ nguyên tố vi hạt tạp tương đối tới nói dễ dàng nhất. Hỏa nguyên tố vi hạt tạp thứ chi, khó nhất chế tác chính là thủy nguyên tố vi hạt tạp. Ở như vậy quan trọng khảo hạch chung, đương nhiên muốn lựa chọn chính mình sở trường tới, đường thời bắt được thổ nguyên tố vi hạt lúc sau. Liền đi đến bên cạnh, bắt đầu rồi hắn thổ nguyên tố vi hạt tạp chế tác cùng hắn một tổ những người khác đều thực kinh ngạc. Bọn họ khẩn trương liền hô hấp đều khó khăn, lấy cái vi hạt cũng muốn lấy vài lần mới có thể cầm chắc. Đều ở cọ tới cọ lui, tưởng chờ đến chính mình trạng thái tốt nhất thời điểm bắt đầu. Không nghĩ tới, thực sự có người không nghĩ cũng không hỏi, tùy tiện lấy cái vi hạt liền đi chế tác, này đến là bao lớn tự tin mới có thể làm được a. Phụ cận mặt khác tiểu tổ cũng đều kinh ngạc nhìn qua. Bọn họ đều đang chờ xem người khác như thế nào chế tác. Lựa chọn cái gì nguyên tố vi hạt, ngươi xem ta, ta chờ ngươi, không nghĩ tới cách vách tổ đã có người bắt đầu chế tác. Mặt khác tổ viên đều nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm xem ơ siêu đường thời bình thản ung dung. Khống chế được chính mình nguyên năng, ở thổ nguyên tố vi hạt thượng quấn quanh quay cuồng, nguyên năng hướng đi, khống chế lượng, thổ nguyên tố vi hạt kích hoạt chờ, đều ở đường thời trong lòng bàn tay. Hắn chế tác vi hạt tạp xác suất thành công tuy rằng không phải 100%, nhưng xác suất thành công cũng có thể đạt tới 70%. Như vậy cao xác suất thành công, hôm nay hẳn là sẽ không thất bại. Đột nhiên, vẫn luôn khống chế ở đường thời đầu ngón tay thổ nguyên tố vi hạt, biến thành một chương vi hạt tạp, niết ở đường thời đầu ngón tay, mọi người hít sâu một hơi. Tỉnh tỉnh thần, đã có người chế tạo ra vi hạt tạp, xem ra bọn họ cũng muốn nỗ lực, bằng không thật muốn bị đào thải. Đường thời nhéo kia chương vi hạt tạp, đưa cho giám khảo bên người nhân viên công tác, nhân viên công tác kiểm tra lúc sau, cho rằng đủ tư cách, liền đặt ở một khác chỉ cái hộp nhỏ, nhìn đường thời tên họ cùng đánh số, làm tốt đăng ký, làm đường thời đến bọn họ phía sau đi chờ, đường thời là cái thứ nhất đứng ở giám khảo phía sau người. Cũng liền chứng minh, hắn là cái thứ nhất chế tạo ra vi hạt tạp người, hắn kỳ thật cũng thực khẩn trương. Trong lòng bàn tay đều là hãn, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, Lận Nam cùng Dương ở cung tổ. Vừa mới cũng thấy được đường thời chế tác vi hạt tạp trạng thái. Phi thường tùy ý, tự nhiên, không hề áp lực liền đem một chương vi hạt tạp cấp chế ra tới, Dương nói thầm nói. Tiểu tử này thật là có mấy lần, Lận Nam nói. Đừng xem thường hắn, dám tuyên bố một mình đấu Bạch Ngân cấp đoàn đội người. Không có cái kia thực lực, ai dám, tiếp theo, bọn họ cũng bắt đầu chế tác vi hạt tạp, cơ hồ tất cả mọi người lựa chọn thổ nguyên tố vi hạt. Đi vào đường thời bên người người càng ngày càng nhiều, cũng có người chế tác thất bại. Đường trường khóc giống, cầu xin giám khảo lại cho hắn một lần cơ hội, hắn muốn lại chế tác một lần, giám khảo sẽ nói cho hắn, chỉ cần ngươi nguyên năng còn đủ. Liền cho ngươi cơ hội này, người nọ đương trường liền ách. Anh hùng kỳ sơ cấp nguyên năng lượng, chỉ đủ chế tác một chương vi hạt tạp, thất bại lúc sau, chỉ có thể chờ đến ngày hôm sau, nguyên năng khôi phục lại tiếp tục, nhưng hiển nhiên, khảo hạch sẽ không vì bọn họ đẩy đến ngày hôm sau, trận đầu khảo hạch. Liền soát rớt 40% thí sinh, tất cả mọi người không nghĩ tới, thẩm phán hội khảo hạch sẽ đem chế tác vi hạt tạp nạp vào trong đó, lại còn có bị xếp hạng trận đầu thẩm phán hội tuyển chọn nhân tài. Luôn luôn lấy cường là chủ chỉ có cũng đủ cường, mới có thể chấp hành thẩm phán hội nhiệm vụ, cho nên rất nhiều người, tình nguyện vắt óc tìm mưu kế đi được đến một chương anh hùng kỳ thẻ bài. Cũng không muốn tĩnh hạ tâm tới hảo hảo nghiên cứu vi hạt tạp như thế nào chế tác. Ở bọn họ xem ra, vi hạt tạp chưa chắc liền yêu cầu chính mình chế tác. liền tính sẽ không cũng không quan hệ. Chỉ cần có tiền, cái gì đều có thể mua được. Huống chi là vi hạt tạp. Chính là hoài như vậy tâm thái người, mới có thể ở chỗ này bị té nhào. Vô luận bọn họ được đến cỡ nào cường đại thẻ bài, đều không có cơ hội sử dụng, bởi vì bọn họ đã bị đào thải. Bọn họ phẫn nộ, không cam lòng, cho rằng giám khảo là ở sằng bậy, sẽ không chế tác vi hạt tạp có cái gì quan hệ. Bọn họ có tiền, bọn họ có thể tự ở trong tay người khác mua rất nhiều vi hạt tạp. Không thể bởi vì cái này đào thải bọn họ, Hồ Mộ nói. Ở ngươi truy tung một cái người bị tình nghi, trời nam đất bắc chạy mấy tháng thời điểm, không có vi hạt tạp, ngươi anh hùng kỳ thẻ bài sử dụng không được, ở bắt giữ tốt nhất thời khắc, ngươi sẽ làm người bị tình nghi từ từ ngươi. Ngươi đi nào đó nơi tụ tập mua trương vi hạt tạp. Trở về lại chảo hắn. Khả năng sao, kêu gào đào thải giả trầm mặc. Có người vẫn là không cam lòng nói. Chúng ta sẽ chế tác vi hạt tạp. Chẳng qua hôm nay vận khí không tốt. Lại cho chúng ta một lần cơ hội. Ngày mai chúng ta nhất định có thể chế ra tới. Có đôi khi, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Vẫn luôn không có mở miệng màu đen thẳng phát nam nhân. Thanh âm lãnh đạm mát lạnh, giống như ngày đông giá rét chi thuyền, vận khí không có. Thực lực không có, tánh mạng chỉ có một cái. Các ngươi còn có cái gì? Màu đen thẳng phát nam nhân ánh mắt như đao, nhìn chăm chú vào bị đào thải mọi người, cường đại cảm giác áp bách bức cho những người đó cũng không dám nữa kêu gào, chỉ có thể căm giận rời đi, nhân viên công tác kiểm kê một chút nhân số. Một lần nữa cho bọn hắn đánh số, đếm kỹ xuống dưới, có thể đi vào trận thứ hai khảo hạch người, chỉ còn lại có 89 người, 160 người, trực tiếp soát đi xuống gần một nửa người, lúc sau còn muốn tiếp tục đào thải, mỗi một hồi đều sẽ có người rời đi, tổng cộng có bao nhiêu chàng khảo hạch, hiện trường cũng không ai biết, ở bọn họ cho rằng hôm nay khảo hạch đã kết thúc khi. Hồ Mộ lại nói. Kế tiếp, chúng ta tiến hành trận thứ hai khảo hạch, chúng thí sinh ồ lên. Có người trực tiếp kêu lên, vui đùa cái gì vậy? Chế tác vi hạt tạp, đã đem chúng ta nguyên năng đều hao hết, còn muốn như thế nào tiến hành trận thứ hai khảo hạch? Hồ Mộ nói, chưa chắc mọi người nguyên năng đều đã lấy hết, mọi người sửng sốt. Đường Thời cũng là ngẩn ngơ, kỳ thật hắn nguyên năng còn có. Chỉ là không đủ chế tác đệ nhị trương vi hạt tạp. Cũng không có hao hết nghe những người khác nói âm. Tựa hồ bọn họ nguyên năng đều đã hao hết. Chế tác vi hạt tạp khi tiêu hao nguyên năng là giống nhau. Nói cách khác, Đường Thời nguyên năng lượng so với bọn hắn muốn cao. Đường Thời vẫn luôn không rõ điểm này. Từ Viêm Tự trên người, hắn đã biết, mỗi cái thức tỉnh giả nguyên năng lượng khả năng không giống nhau, tiến vào anh hùng kỳ lúc sau. Đã cùng thức tỉnh kỳ hoàn toàn bất đồng, liền mỗi người nguyên năng lượng đều bất đồng, cái này làm cho Đường Thời cảm thấy thực ngoài ý muốn. Cũng không rõ ràng lắm này rốt cuộc là chuyện như thế nào, Hồ Mộ lại nói. Tiến vào anh hùng kỳ lúc sau, mỗi người nguyên năng lượng nhiều ít cũng sẽ có điều bất đồng. Này cùng các ngươi tự thân tư chất cùng nội trí tạp vị số lượng có quan hệ. Tư chất càng tốt, nội trí tạp vị số lượng càng nhiều, liền chứng minh ngươi nguyên năng lượng càng cao. Hết chương.